giống như được tỉnh lại trong khu nhà Lam Chi của hai chị em nhà họ Thường vậy. Trần Phong dường như không cảm nhận thấy sự đau đớn trong cơ thể. Xem ra Phượng Thê nói không sai. Giờ anh quả thực đã giảm đi rất nhiều gánh nặng. Vốn dĩ phải chịu đựng đau đớn trong 7 ngày. Thì giờ chỉ cần đúng 1 ngày. Nếu được điều dưỡng tiếp, có thể thời gian sẽ còn rút ngắn thêm. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Sau khi ngồi dậy, anh nhớ đến hôm đó khi nhìn thấy Long Lăng là lúc đó cô ấy đang bị thương. Nên anh mặc quần áo rồi chạy về phía khu nhà của Long Lăng. Trên đường đi anh gặp Phượng Thê. Chị cô giờ thế nào rồi? Trần Phong hỏi. Phượng Thê hình như trông rất bơ phờ. Tuy cô ấy không bị thương gì cả, nhưng cảnh hãi hùng đó đối với cô ấy mà nói thì là lần đầu tiên gặp phải. Đến giờ ánh mắt nhìn Trần Phong cũng có hơi e dè. Nhưng cô ấy vẫn trả lời. Chị tôi không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là vì sợ hãi quá mức, nên nghỉ ngơi một thời gian mới tỉnh lại. Trần Phong nghe thấy không bị nguy hiểm mới cảm thấy yên tâm. Và anh lại chú ý đến Phượng Thê rồi quan tâm hỏi. Vậy cô thì sao? Chuyện tối qua tuy tôi còn nhớ nhưng đó thực sự không phải tôi muốn như vậy. Trần Phong cũng xin lỗi về hành vi cuối cùng lại lao về phía Phượng Thê khi đó. Phượng Thê lắc đầu nói. Tôi biết mà, anh không cần xin lỗi. Nếu không có anh thì tôi có khi đã chết cùng với chị tôi rồi. Cô ấy bi quan thất vọng đến nhường nào. Vốn dĩ trong đầu cô ấy chỉ hy vọng luôn được ở cùng chị cô trong căn nhà đó. Không phải quan tâm tới những chuyện khó hiểu thế này. Nhưng bây giờ cô ấy lại không có bất kỳ cách nào cả. Thần thái sa sút, không thể nhìn thấy bộ dạng trước đây của cô ấy nữa. Sức sống tiềm ẩn phía sau biểu cảm hiền hòa kia dường như đã bị mọi thứ làm cho tan biến. Trong lòng Trần Phong cũng cảm thấy đau lòng. Anh nói, là lỗi của tôi. Tôi đã hứa bảo vệ cô và chị cô mà lại để cô ấy bị thương. Tôi đúng là quá thể vô dụng. Anh tự trách mình. Phượng Thê lại một lần nữa lắc đầu. Anh đã làm rất tốt rồi. Tôi biết anh thật lòng muốn bảo vệ chúng tôi. Khi thấy anh phát điên là tôi đã biết rồi. Đây vốn chỉ là lựa chọn khi bản thân anh rơi vào tình thế nguy nan nhất. Nhưng lần này anh lại làm như vậy là vì tôi và chị tôi. Giống như Phượng Thê nói vậy. Trần Phong biết sự đau đớn đó. Cho nên anh cố gắng không phải dùng đến sức mạnh của việc đảo ngược công pháp. Nhưng tối qua anh gần như chỉ lưỡng lự trong giây lát rồi vẫn quyết định lựa chọn. Tôi, Trần Phong không biết nói gì cả. Đi xem chị tôi thế nào đi. Phượng Thê gợi ý nói. Hai người sánh vai nhau đi về phía phòng của Long Lăng. Vào đến phòng liền ngửi thấy mùi thơm của thuốc. Giống như mùi trên người của Long Lăng vậy. Chỉ cần đứng gần Long Lăng một chút thì luôn ngửi thấy mùi thơm thảo dược này. Nhưng cô ấy lúc này vẫn đang nằm trên giường. Và vẫn chìm trong hôn mê. Vì cô ấy được đắp chăn nên Trần Phong không biết cô ấy bị thương ở đâu. Phượng Thê nói. Chị ấy chỉ bị thương một chút phía dưới tim. Coi như giữ được tính mạng. Nếu chậm chút nữa. Người đó chỉ cần đâm một nhát kiếm thì có lẽ thực sự không thể cứu được nữa. Trần Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Cách chương.